Kiếp Thiên Vận, chương 925, ỷ già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta khôi phục thân tự do, tạm thời là nhẹ nhàng thở ra, đem hành lễ cùng một đống lớn đồ vật trang trở về bao khỏa, không có tiên lực ta, ngay tại không ngừng hấp thu âm phủ âm khí, dù sao thể nội âm khí trên cơ bản cũng chưa. Cũng may còn mang theo mấy khối âm khí khối dự bị cũng có từ trúc tiết chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cho nên cũng không lo lắng chính mình không có năng lượng có thể dùng, hấp thu âm khí thời điểm, này mai trộm tiên đan tại thể nội không xuất hiện bất kỳ phản ứng, xem ra chỉ có tiên khí sẽ cho hấp thu, đây cũng là ta may mắn địa phương. Chỉ tốn không ra chỉ trong chốc lát trở lại ngộ đạo sơ kỳ ta ném ra một chương hắc phù triệu hoán thiên quan tật hành tại đại bộ đội phía trước dẫn đường, mà trưởng tôn đức bọn họ đi theo ta chỗ không xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dọc theo đường đi này mấy cái thất tinh cảnh lão quái vật nhìn thấy ta thế mà còn có như vậy nhiều dụng cụ khôi phục cũng đều châu đầu ghé tai lên tới. Nhìn xem này tiểu tử, coi như rớt xuống không có nửa điểm tiên lực vẫn như cũng có thể khôi phục lại ngộ đạo thực lực nếu đổi lại là chúng ta, hừ, sợ ai cũng làm không được a. Trưởng tôn đức đối với theo ta hiểu rõ so mặt khác tiên tu phải hơn rất nhiều cho nên lập tức điểm ra mấu chốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không sai, riêng này một tay khẩn cấp cũng chỉ có trưởng tôn đạo hữu có thể làm được a, dù sao đan tiên nha. Chu Văn Huyên lại xem thường, ta đương nhiên có, nhưng bất quá là cứu mạng đan dược mà thôi, như vậy độ tinh khiết âm khí tinh ai có. Mà đi ra ngoài bên ngoài, không mang theo điểm cứu người đan dược cũng không được, bất quá cùng hắn như vậy dùng âm khí tinh khối một lần nữa theo nhập đạo xông về ngộ đạo. Khẳng định không có khả năng. Trưởng tôn đức nhíu nhíu mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng sau đó lắc đầu thẳng lên đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 200-300 tiên tu đều là đại chiến bên trong bị thương, tiêu hao không lớn. Cho nên mới dám tiến về phía trước dẫn phượng quan, mặt khác trọng thương tiêu hao quá độ người cũng không biết tránh đi đâu rồi, bất quá 200-300 người quỷ thi tiên. Cũng đầy đủ dọa người rồi, mà mấu chốt là một đường hướng dẫn phượng quan đi thời điểm, còn có không ít lần lượt gia nhập ngoại trừ trước đó giám thị hoạt trận tình huống tiên môn tu sĩ, còn có đám kia trọng thương cùng tiêu hao rất lớn tiên tu, tựa hồ là cảm thấy sẽ không còn có đại chiến, cho nên lấy nơi này làm nghỉ ngơi điểm, hiện tại tất cả mọi người đi dẫn phượng quan, liền như ong vỡ tổ không thẳng bỏ mình sống, hấp tấp theo tới. Mà đại khái nhanh đến Giang Long thôn phía dưới lúc hai cỗ thế lực lấy một tả một hữu bước đi từ phía sau đuổi theo tới quần tiên dừng lại, mà trưởng tôn đức cùng huyền linh thượng tiên, Giản Long, Chu Văn Huyên, Mai Hồng Vũ đều ngừng lại chờ đợi khi hai cỗ thế lực tiến lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đối với này hai nhóm thế lực rất quen thuộc kia là nhàn nhạt ma khí cùng yêu khí, là Côn Luân tiên tu cùng tiên sơn giao trì thế lực, Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà đều không nghe ta khuyên nhủ, mang theo mấy cái ngũ hành cảnh thủ hạ đến rồi. Nhìn thấy ta thế mà cấp đuổi kịp hai vị trong mắt tất cả đều trừng lớn, nhưng nhìn thấy ta lại cõng bao lớn bao nhỏ, lại không giống như là bắt lại cướp sạch không còn dáng vẻ, đều do dự muốn hay không tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc hắc, hóa ra là Hà đạo hữu cùng Ngao đạo hữu, tại sao tới lại bất quá tự ôn chuyện nha? Chẳng lẽ vì địa bàn đánh một trận, đại gia liền mỗi người đi một ngả, cả đời không qua lại với nhau rồi? Trưởng tôn đức vô xì cười lên, một bộ người chiến thắng bộ dáng. Bắc cực tiên môn thật đúng là cho là chính mình vẫn là năm đó lão đại a, Hà Nại Thiên châm chọc nói, sau đó nhìn về phía ta. Hạ đạo hữu, ngươi đây là hãm sâu luân ngữ. Vẫn là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha, tạm thời không cha, đã trúng thâm hải quỷ tộc thiên hải một tuyến, hiện tại lại ăn trường tôn lão thất phu trộm tiên đan, đánh về ngộ đạo kỳ. Ta đơn giản giải thích, trường tôn đức ngươi quả thực hèn hạ, trộm tiên đan bực này ác độc đồ vật ngươi thế mà tùy thân mang theo. Ngao Phượng Hà cả giận nói, nàng môn hạ đều tại thiên nhất thành trấn thủ, bao nhiêu là hướng về ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai vị đạo hữu an tâm chớ vội, này đồ vật ăn không chết người, hơn nữa vào hoạt trận cũng là mọi người mục đích, ta đã không nguy hiểm tính mạng, thay bọn họ đánh một chút hạ thủ cũng không có gì. Ta thở dài, thực tế thở dài không phải là bởi vì ta hiện trạng, mà là Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà từ đầu đến cuối không có nghe vào ta nói đến rồi, chuyến này dẫn phượng quan chuyến đi, ra không trở ra đến chả không biết đâu. Bắc cực tiên môn, sở tác sở vi làm cho người ta run rẩy. ma tiên chi danh, về sau từ các ngươi cõng được rồi. Hà Nại Thiên giận dữ mắng mỏ lên tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trưởng Tôn Đức không quan trọng dáng vẻ, đứng tại kia khóe miệng mỉm cười, ánh mắt lại âm độc lên tới. Một đám hồ lang chi đồ, Ngao Phượng Hà cũng không khách khí nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã cũng là vì phá giải dẫn Phượng Quan kia sao không bắt tay hợp tác. Về phần mặt khác chúng ta có thể chậm rãi lại nói, ý kiến không thống nhất cũng là vô số năm tháng đến đây, không kém hôm nay, chẳng lẽ cũng bởi vì này thiếu niên, chúng ta mấy đại tiên môn liền không cách nào phá kính đoàn tụ rồi sao? Chu Văn Huyên mở miệng khuyên nhủ, hừ, chỉ cần không can thiệp chúng ta bên trong sự vật, bất động hạ đạo hữu khiêu chiến ta địa tiên, ta Hà Nại Thiên cũng không có gì vấn đề. Hà Nại Thiên nói ra bảo ta điểm mấu chốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta Ngao Phượng Hà cũng là muốn bảo đảm hạ đạo hữu, dù sao khí vận tại hắn kia, đại gia tốt nhất đừng gây chuyện tìm đường chết. Ngao Phượng Hà cũng tại hồ ta chu toàn, trên thực tế ta an toàn toàn duy trì tại tổ long trên người, điểm này không thể nghi ngờ, có Bắc Cực tiên môn làm vết xe đổ, ai cũng sẽ không đi đụng đến ta này bom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm này là khẳng định, Hà đạo hữu, Ngao đạo hữu, các ngươi đều có thể yên tâm, chúng ta cũng là vì có thể tiến vào hoạt trận thời điểm, đại gia không dậy nổi nội chiến, có chuyện gì phát sinh, có thể hết sức giúp đỡ chút mà thôi, hơn nữa ai cũng sẽ không động Hạ đạo hữu, chỉ muốn về các nhà pháp bảo mà thôi. Mai Hồng Vũ cũng khó được nói câu nhuyễn lời nói, nàng hiện tại bán thân bất toại, vừa rồi cấp mấy cái tiên môn khi dễ hung ác, hiện tại tựa hồ cố ý rút ngắn Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà quan hệ, mong đạt được bắt đầu từ số không, chuẩn bị thỉnh thoảng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên môn đại chiến, chỉ đơn giản như vậy hai câu hóa giải, tại cộng đồng lợi ích trước mặt tiên môn vô luận bao lớn cừu hận, bao sâu hiểu lầm, cũng bất quá là thoảng qua như mây khói, tuyệt sẽ không đưa vào kế tiếp kịch bản bên trong. Ta trong lòng cười khổ, đây chính là tiên gia vô tình, bởi vì chỉ có lợi ích ở trong đó mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, chúng ta liền tiến vào gió lốc khu, hoạt trận tại lần trước kích hoạt về sau, vẫn luôn âm phong không ngừng, chưa hề dừng lại, không có địa tiên trở lên thực lực là không thể nào tiến vào bên trong. Bởi vì thất tinh cảnh địa tiên tại này bên trong liền chiếm khá hơn chút, muốn phá gió xoáy này sao mà dễ dàng, từ Trường Tôn Đức Bát Thiên Hồ Lô mở đường, đại gia một đường theo gió vượt sóng, không có chút nào trở ngại đến hoạt trận trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Toàn bộ hoạt trận cao vút mây bên trong, chiếm cứ vị trí chẳng biết lúc nào, lại lớn rất nhiều, từng khối cự thạch liên kết nơi, màu vàng quang mang thấu ra tới, thoạt nhìn tựa như là âm phủ mặt trời tường. Mấy trăm cái tiên tu tại này cự đại hoạt trận phía trước, hoàn toàn không có ý nghĩa, nơi này đến cùng là cái gì, không có ai biết, đi vào người, càng là không người có thể ra tích quân trước đó nói toạc trận mấy tầng, nhưng nơi này hoàn toàn không nhìn thấy mảy may vết tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết Vân Quan đều có thể bản thân khôi phục, huống chi này Huyết Vân Quan tổ tông. Dẫn Phượng Quan kích hoạt sau cự đại, vẫn làm cho lần nữa nhìn thấy ta chấn động, mà nơi này không thiếu có lần đầu tiên gặp qua tiên tu, tất cả đều kinh hô hoặc là ngưng tụ lại mi tâm tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đến mục đích đương nhiên không chỉ là chúng ta này đó tiên tu, càng có trên trăm không biết tên tán tiên, theo gần đây vây xem tới, có cùng lục đại tiên môn quen thuộc, đều tới lôi kéo làm quen, cũng tương tự có một ít nguyên bản là tiên môn bên trong, số lượng cũng có chừng trăm cái, tới báo cáo tình huống. Đại gia miệng bên trong, đều là, không có tìm được trận môn, tất cả mọi người vào không được, mọi việc như thế lời nói, cũng là dự kiến bên trong sự, cho nên Trường Tôn Đức cùng mấy cái thất tinh cảnh người tự nhiên nhìn về phía Tổ Vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tổ Vân ho nhẹ một tiếng liền đứng dậy, đi theo hết thảy tiên tu đều nhìn về ta, bất quá ta không có bất kỳ cái gì biểu tình, làm hắn có chút giận tái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ tiểu tử, nên đem Huyết Vân Quan này chìa khóa giao ra, ngũ âm đều đủ hài tử, hẳn là cũng ở bên trong a, nếu như không có ở đây, người thi thể ngược lại là thật thích hợp, hắc hắc. Ta trên đường đã đem Vương Yên triệu hoán trở về, đồng thời âm thầm dặn dò một số việc Tổ Vân muốn bắt Huyết Vân Quan cách làm, cũng là chuyện trong dự liệu, cho nên ta cũng không có cố ý kẹp lại hắn, mà là đem Huyết Vân Quan hái xuống, vứt xuống hắn tay bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tổ Vân nhìn ta thế mà như vậy tốt nói chuyện, lập tức giật mình, sau đó mặt bên trên âm trầm xuống. Ngươi tiểu tử lại chơi âm mưu quỷ kế gì? Tổ Vân, người đối với Dẫn Phượng Trấn hiểu rõ, còn giới hạn tại giai đoạn khởi đầu, liền bên trong có cái gì cũng không biết, coi là sử dụng huyết vân quan, tiến vào bên trong là được rồi. Vạn nhất dùng sai, hắc hắc, ta cười lạnh một câu, chung quanh nghe được lão quái vật tất cả đều nhăn nhăn lông mày, có chút không tín nhiệm nhìn về phía Tổ Vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Vân nhìn ta dám khiêu chiến quyền uy của hắn, vội vàng nói. Tiểu tử thối, ta chơi huyết vân quan thời điểm, ngươi tiểu tử còn tại trong tã lót, mạo xưng cái gì đầu to bán cái gì ngoan, ta vẫn là đề nghị đại gia làm kia trường tôn lão thất phu cho ta thuốc giải, để ta tới tự mình chủ trì khai trận nếu không. Có thể bảo vệ không đủ đại gia cấp Tổ Vân lão gia kia hại chết, đến lúc đó hối hận thì đã muộn, cũng đừng nói ta cẩn thận, ta đó là vì chính mình sinh mệnh phụ trách, chẳng lẽ không phải a, ta lại lừa dối lần nữa lên tới, vô luận bên trong có cái gì, trước tiên đem trách nhiệm toàn đẩy Tổ Vân trên người, đến lúc đó xảy ra chuyện, cái thứ nhất gặp nạn cũng là hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.